Hù Linh Chú, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ 30 phút đêm, nhân viên công tác đứng ở giữa cầu Thiết Phong dẫn theo đường Tống và Lưu Hâm, còn có hai vị cảnh sát khu vực, một vị vẻ mặt nghiêm túc cơ thể tráng kiện chính là Trương đội trưởng, một vị khác là cảnh sát mới anh ta dẫn theo tên Tiểu Quách, không phải rất cao, lại bày ra dáng vẻ vừa bước ra đời đầu tiên. Mấy người đi vào gần chỗ nạn nhân tự sát trong tàu điện ngầm kiểm tra. Hàng rào trong trạm xe lửa cũng không cao hết người, mà là nửa người. Thông qua giám sát nhìn thấy nạn nhân trực tiếp bay vọt xuống tàu điện ngầm lúc sáng sớm, mà trước lúc này luôn yên tĩnh đứng tại chỗ. Ngày hôm qua đến, đường Tống liền ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, bất quá khi đó tưởng rằng nước hoa trên người ai đó, nên không lưu ý, nhưng đã lâu như vậy, nơi này, vẫn là có mùi vị này. Mùi thơm rất nhạt, khiến người ta không phân biệt được là mùi gì. Cô nói xem người này, không chịu nổi xã hội áp lực, một cô gái thật tốt, liền không sống được. Nhân viên công tác tiếc hận nói. Anh biết nạn nhân, đường Tống nghe thấy nhíu mày hỏi, nói cái gì đó, tướng mạo bình thường như tôi, sao có thể quen biết cô ấy? Nhân viên công tác cười cười trêu ghẹo nói, Trương đội là đại đội trưởng đội cảnh sát khu vực, nghe thấy đường Tống hỏi như vậy, lập tức nhấn mạnh. Pháp y của chúng tôi đờ nác hỏi anh, trả lời ý chính, đừng nói những lời nhảm nhí. Pháp y, nhân viên công tác nghe xong nghề nghiệp ánh mắt lập tức nhìn đường Tống, mới đầu tưởng rằng người tới là nữ cảnh sát tài hoa chứ. Trong lòng còn âm thầm bồn chồn, một đại mỹ nữ thật tốt không đi tìm bạn trai có tiền làm khi phu nhân giàu có, làm cảnh sát làm gì. Sau khi nghe ra pháp y, cho dù là đại mỹ nữ xinh đẹp cũng vô ý thức lui về sau một bước giữ một khoảng cách. Mặc dù nói pháp y và bác sĩ đều là y, nhưng chênh lệch trong mắt người bình thường lại không giống nhau. Bác sĩ là xem bệnh cho người sống, pháp y cũng xem, nhưng là người chết. Là người mê tín, đều sẽ cảm thấy xui xẻo. Mấy trang truyện copy sản phẩm dịch của người khác đăng lên trang web của mình không thấy nhục sao? Nhưng Trương đội trưởng bên cạnh nổi tiếng là hung thần ác sát, tiểu lưu manh trong khu vực không ai không sợ. Nghe Trương đội ra lệnh một tiếng, nhân viên công tác lập tức giải thích nói. Cô gái này mỗi ngày đều vội vàng đón chuyến tàu đầu tiên mỗi buổi sáng, tôi đây. Thường xuyên trực ban sớm, khi đó ít người cho nên nhìn thấy qua hai lần, liền có ấn tượng. Thật sự chỉ có ấn tượng thôi. Đôi mắt Trương đội trầm ổn mà uy nghiêm, chỉ là tùy ý chừng một cái, đừng nói là người bình thường, liền ngay cả hung thủ Giotaết người đều bị hù không dám nhìn thẳng. Nhân viên công tác nhìn thấy, trong lòng run lên, vỗ đùi lập tức giải thích nói. Các sếp tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi mặc dù vẫn còn độc thân. Nhưng tôi cũng là một người có nguyên tắc nha, con gái người ta nhìn cũng chưa từng nhìn qua tôi một chút, tôi chỉ là đơn thuần. Thầm mến, vẻ mặt Lưu Hâm ghét bỏ liếc qua hắn một chút. Đường Tống thì thông qua động tác nhỏ của hắn mà phát hiện hung thủ không phải là hắn. Chỉ là nghe thấy cô là pháp y đã sợ, làm sao có thể có lá gan đi Giotaết người còn không để lại dấu vết. Bình thường dòng người chen chúc trong trạm tàu điện ngầm, lúc này lại yên tĩnh, chỉ một động tĩnh nhỏ sẽ bị phóng đại vô hạn, cho dù một cơn gió lướt qua trong đường hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thang cuốn cũng ngưng hoạt động, tiếng bước chân một đường chạy chậm từ thang máy truyền đến, mấy người nghe tiếng tưởng rằng cảnh sát phía trên đang chờ, lại trông thấy một người mặc quân phục màu đen, trên lưng viết hai chữ đặc công, đi đến trong tầm mắt mọi người. Vóc người này rất cao, còn có tướng mạo này, cộng thêm cách ăn mặc này, đặc biệt cặp ủng chiến màu đen kia bên ngoài mua cũng mua không được, Lưu Hâm một chút liền nhận ra, đây không phải đặc công khu vực mới nhận chức ở sát vách Nhâm đội trưởng. Mục Tiểu Trạch sao, mấy trang truyện copy sản phẩm dịch của người khác đăng lên trang web của mình không thấy nhục sao? Lấy thành tích xuất sắc thi vào trường cảnh sát, được tuyển chọn thẳng vào đặc công, không đến 3 năm đã trở thành đội trưởng. Một huyền thoại từng trải như vậy, đơn giản là tình nhân trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ trong ngành cảnh sát, đừng nói nữ cảnh sát, ngay cả những cô gái bên văn thư trong bộ tư pháp của họ. Quan hệ công chúng, mỗi ngày đều bàn luận về chàng trai này, tưởng tượng sau này lấy chồng chính là gả cho anh chàng như Mục Tiểu Trạch. So sánh ra, Lưu Hâm tự xưng pháp y thân y, như hắn. Cảm thấy không bằng, ấy nha Tiểu Trạch sao cậu lại tới đây? Trương đội thấy người, lên tiếng chào hỏi. Mục Tiểu Trạch lộ ra hàm răng trắng, cười vô cùng sáng lạng tiến lên bắt tay Trương đội, nói. Vừa rồi đội chúng tôi huấn luyện mô phỏng ở đối diện, đi ra vừa hay trông thấy xe của anh ở bên ngoài, định tới xem một chút là có chuyện gì. Nói xong ánh mắt rơi trên người đường Tống, cười càng rực rỡ. Đã lâu không gặp, Lưu Hâm sững sờ, gương mặt này đường Tống có mấy năm không gặp, không ngờ lại cao lớn, bộ dáng cũng tuấn tú rất nhiều, gật đầu. Đã lâu không gặp, không ngờ trở thành đặc công thật. Nhân viên nghiệp vụ ở bên cạnh, nhìn tuấn nam mỹ nữ như này, một người là pháp y một người là đặc công, thật sự là không hiểu rõ. nếu như họ có bộ dáng này, mới không muốn đi làm những nghề nghiệp nguy hiểm đáng sợ này. Trương đội nhìn một lần đã quen, mới đáp, hôm qua chỗ này có người tự sát, tôi cả đường pháp y đến hiện trường nhìn xem. Chủ đề lại bị lượn quanh trở về, dù sao ai cũng không muốn trì hoãn thời gian quá lâu. Đường Tống nghe xong, quay người nói với nhân viên nghiệp vụ. Tôi có thể vào trong đường hầm xem không? Nhân viên nghiệp vụ nghe xong, rất hiển nhiên nơi này có đội trưởng cảnh sát còn có đặc công cao lớn, nhưng phụ trách vẫn là bác sĩ pháp y này. Lập tức đưa tay nhìn đồng hồ, suy nghĩ cái gì nói. Trước tiên xếp chờ chút đã, tôi đi phía trên xác nhận một chút nhìn xem có xe chạy qua không. Nói xong quay người trở lại trong phòng trực ban cầm bộ đàm hỏi thăm. Chúng ta phải vào bên trong sao? Trương đội hỏi, Đường Tống gật đầu, giải thích nói. Nơi này có một mùi hương, hôm qua tôi đã ngửi thấy, mặc dù bây giờ nhạt một chút nhưng vẫn còn. Cơn gió vừa rồi thôi tới từ trong đường hầm cũng có mùi vị này, thế nên. Trương đội theo lời của Đường Tống cũng ngửi ngửi, nhưng cái gì anh ta đều không ngửi được. Mục Tiểu Trạch thấy thế cười cười nói. Trương đội, này nữ nhân mới có đặc tính tàu tử đánh khẳng định cũng có thể ngửi được. Mục Tiểu Trạch thấy thế cười nói. Trương đội, đây là đặc điểm phụ nữ mới có, nhất định chị dâu của tôi cũng có thể ngửi được. Vốn mặt Trương đội đã nghiêm túc lập tức lại căng thẳng mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hâm nghe thấy nhịn cười, ai không biết đoạn thời gian trước Trương đại đội trưởng đi làng chơi tuần tra, kết quả ngày hôm sau dâu liền nháo đến trong cục nói là đi tìm hồ ly tinh. Chuyện này truyền hơn một tháng đều không yên tĩnh, nhưng lại lo lắng mặt mũi của Trương đội, ở trước mặt cũng không dám nói. Nơi xa truyền đến âm thanh làm việc của nhân viên, có thể, tôi vừa thông báo với phía trên rồi, hôm nay cũng không điều xe tới. Nhân viên công tác cầm trong tay đèn pin, đi đến ranh giới tàu điện dùng chìa khóa mở khóa rào chắn ra. Được rồi, chờ một chút, Đường Tống đáp lại quay đầu nhìn Mục Tiểu Trạch nói. Anh cũng muốn đi cùng sao? Mục Tiểu Trạch không đáp lại, mà nhìn thoáng qua Trương đội trước. Dù sao cũng là người được Trương đội một tay mang ra từ trường cảnh sát, tất nhiên biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì, thuận tiện nói. Tiểu Trạch từng là tinh anh trong đội của tôi cũng muốn nhìn một chút đặc công bên kia đã học cái gì. Được Trương đội đồng ý, Mục Tiểu Trạch mới cười nói. Tôi vẫn là rất hoài niệm khoảng thời gian ở bên Trương đội, vừa hay tôi cũng không có việc gì, lát nữa tra xong án chúng ta cũng có thể họp mặt. Đi, Trương đội cười cười, Đường Tống nghe thấy cuộc nói chuyện như thế, không đáp lại, quay người đi đến chỗ nhân viên nghiệp vụ. Hết thảy chuyện này Lưu Hâm đều nhìn ở trong mắt, dù sao anh ta là nam nhân, hiểu rõ nam nhân nhất chứ không phải nữ nhân. Hẳn là đối tượng yêu thích của chàng Bạch Mã Vương Tử trong truyền thuyết ngành cảnh sát là pháp y của Bộ Tư pháp. Đường Tống, biết đáp án này Lưu Hâm không biết tại sao trong lòng cười thầm. Bởi vì hắn cảm thấy, loại đàn ông tuy đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng không phải món yêu thích của Đường Tống. Bốn nam một nữ cầm trong tay đèn pin nhân viên công tác đưa tới, thân ảnh dần dần chìm trong bóng đêm trong đường hầm, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lộn xộn ở bốn phía. Mấy trang truyện copy sản phẩm dịch của người khác đăng lên trang web của mình không thấy nhục sao? Bình thường đi tàu điện ngầm không cảm thấy, lúc hãm sâu trong đó thể xác tinh thần đều giống như bị bóng tối bao trùm. Loại cảm giác sợ hãi nhẹ nhẹ tựa như nảy mầm từ lòng bàn chân, nhanh chóng tiến vào trong lòng, phóng đại vô hạn năm giác quan của con người. Lưu Hâm trải qua sự kiện kia tự nhiên đối với chuyện quỷ thần các loại lòng còn sợ hãi. Rất rõ ràng, trong lòng bàn tay cầm đèn pin đều đổ mồ hôi. Nè, ngày nào em rảnh, Đường Tống đi ở chính giữa, Mục Tiểu Trạch bên cạnh thấp giọng nói. Cái gì, lực chú ý của Đường Tống luôn đặt trong hoàn cảnh chung quanh, không rõ vì sao trong tàu điện ngầm mới xây không khí lại ẩm nặng như vậy. Trên mặt tường mới sơn lại thấm hơi nước, với lại hai bên đường hầm đều sẽ có hộp quảng cáo và đèn đường, vì sao nơi này lại không có chứ? Đường Tống nghĩ đến những vấn đề này, cắt ngang Mục Tiểu Trạch hỏi. Sao ở đây không lắp đặt hộp quảng cáo và đèn đường? Trương đội bên cạnh không ngờ rằng một pháp y có thể lưu ý đến những chi tiết thông thường như thế, trong lòng rất bội phục. Lúc đầu muốn lắp nhưng mặt tường này quá ẩm ướt, không có cách nào lắp hệ thống dây điện, cấp trên đang suy nghĩ biện pháp giải quyết nên vẫn chưa lắp đặt. Nhân viên công tác đáp lại, Đường Tống đạt được đáp án, nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Mục Tiểu Trạch hỏi. Anh vừa nói gì? Mục Tiểu Trạch bất đắc dĩ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em từng đồng ý với anh, nếu An Ha Se Ó thể làm đặc công, em sẽ đi xem phim cùng anh. Kết quả bỗng nhiên em dọn đi rồi. Trong nhất thời anh không tìm thấy em, lại phải lập tức về trong đội đặc huấn. Đã hơn 4 năm, cuối tuần có một bộ phim hành động mới ra mắt, em là chị Đường cực kỳ uy tín trong viện của chúng ta, nói lời phải giữ lời. Mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng Mục Tiểu Trạch biết đoạn thời gian kia dù là ai cũng không thể tìm ra Đường Tống, trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, cơ hồ thay đổi cả cuộc đời cô. Đường Tống nhìn vẻ mặt vui đùa của Mục Tiểu Trạch, ánh mắt không hề dao động, nói. Anh không phải không biết tôi ở Bộ Tư pháp, chậc chậc chậc, Mục Tiểu Trạch xem ra Đường Tống trách hắn biết rõ còn cố hỏi, lập tức thấp giọng giải thích. Anh không hề nghĩ em là pháp y nha, tốt xấu gì cũng phải cho anh chút manh mối, phải không? Đường Tống bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt nói. Xử lý chính sự trước còn lại để nói sau. Anh xem như em đồng ý, nói xong híp mắt cười cười. Lưu Hâm đi sau cùng nhìn hết trong mắt đối ý nghĩ tự tin vừa rồi đa không chắc chắn. Mặc dù hắn hiểu rõ đàn ông, nhưng loại sinh vật khó đoán như phụ nữ, đàn ông sẽ không hiểu được. Tiếng bước chân lộn xộn tiếp tục quanh quẩn trong đường hầm, lại một trận gió thổi qua, cái mùi thơm đó càng đậm. Không chỉ có cô, lần này ngay cả người bên cạnh cũng ngửi thấy. Trương Đội và Mục Tiểu Trạch theo thói quen cảnh giác, Tiểu Quách phản ứng hơi chậm chút. Lưu Hâm hô hấp đều theo động tác của họ dừng lại, tim đều nhảy đến cổ rồi. Đường Tống nghiêm mặt được Mục Tiểu Trạch chắn ra phía sau. Trong tay Trương Đội chụp lấy bao súng, nói với Mục Tiểu Trạch bên cạnh. Từ huấn luyện mô phỏng ra, mang theo là đồ thật sao? Trương Đội đang nói đến súng. Tất nhiên, đặc công huấn luyện đều là đao thật súng thật, với lại hôm nay tôi huấn luyện phòng ngừa bạo lực, trên thân còn có hai trái mìn. Vẻ mặt tự tin khiến Trương Đội ghen tị trực tiếp mắng. Mẹ nó, không hổ là bộ đội tinh anh, một số nhân viên công tác nghe không nổi nữa. Đổi tay nắm lấy đèn pin, nói. Mùi này đã có từ lúc đào đường hầm. Cái gì, mấy người chăm miệng một lời. Tôi còn tưởng rằng mấy người nói mùi vị gì chứ. Nhân viên công tác vừa đi vừa quay đầu miễn cưỡng giải thích. Nếu vừa rồi biết cô nghe thấy chính là mùi vị kia tôi đã không để cho các người tiến vào. Từ lúc bắt đầu mở đường, mùi vị kia cũng thỉnh thoảng xuất hiện, có thể nói đây là điểm đặc sắc của tuyến này. Mấy trang truyện copy sản phẩm dịch của người khác đăng lên trang web của mình không thấy nhục sao? Nhân viên công tác thấy tất cả mọi người ngừng lại, đặc biệt là Trương Đội lại. Ấy súng từ trong bao ra, mỗi người đều một dáng vẻ như lâm đại địch. Nghĩ thầm đám người này bình thường nhìn thấy dọa người, thời khắc mấu chốt đều là mình dọa mình. Làm sao vậy, này, nhân viên công tác nói, lại trông thấy đặc công xá oi ca đẹp trai nháy mắt với hắn. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, chúng ta, ngay cả ánh mắt của mỹ nữ pháp y đều hơi quỷ dị. Thẳng đến sau đó bả vai giống như đụng phải thứ gì, vô ý thức quay đầu. Sắc mặt lập tức cứng ngắc, là bóng lưng của một người mặc áo sơ mi trắng, cứ như vậy đứng nghiêm trong đường hầm. Lạch cạch, đèn pin rơi trên mặt đất, nhân viên công tác một bên kêu. Má ơi, quỷ kìa, một bên lộn nhào đi tới sau lưng Lưu Hâm, tâm sự mỏng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là cảm thấy có lỗi với độc giả. Các bạn đọc truyện thì đều mong mỏi ra chương đều đặn, bản thân tôi khi đọc truyện người khác viết. Dịch cũng vậy, đang trên đà ngon trớn tự nhiên, bùm, mất tích, chán thật sự, cúi đầu xin lỗi tiếp, mọi người cũng biết là viết, dịch trên này không kiếm ra tiền. Vì cuộc sống nên tôi đành phải đặt cái này sang thứ yếu. Mà thứ yếu thì không thể là ưu tiên số 1-2,3. Nên tôi chỉ cố gắng hết sức đảm bảo ra chương khi có thời gian. Nếu tự dưng lại biến mất thì không phải là drop ngang, mà vì một số biến cố nho nhỏ đành phải gác lại. Chắc chắn tôi sẽ lấp có điều hơi lâu, lại phải mong mọi người thông cảm tiếp. Ngoài ra có một số trang truyện copy bản dịch của tôi, mong mọi người lý trí chọn nơi đọc. Đừng tiếp tay cho mấy người ăn cắp, người bỏ sức ra đau lòng lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc và động viên tôi. Lại cúi đầu cách chương.